Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, đại lượng giá trị điểm. Quả nhiên, chỉ có trở thành Hokage sau đó, lấy toàn thôn nội tình mới có thể để cho mình chân chính sở hữu đại lượng tài nguyên tới giá trị. Trao đổi điểm. Nhìn xong phong ấn chi thư sau, Vô Thương thở ra một hơi dài, mặt lộ ra tiếu dung. Hắn sở dĩ muốn trở thành Hokage ngoại trừ thỏa mãn dã tâm của mình, không phải là không muốn tập hợp thôn tài nguyên tới vì mình thu hoạch đại lượng giá trị điểm. Lúc này mặc dù còn không có tiến hành trao đổi, nhưng nhìn phong ấn chi thư như vậy đông đảo nhẫn thuật, không hề nghi ngờ một ngày tiến hành trao đổi, tất nhiên sẽ lập tức mang đến cho hắn một khoản to lớn giá trị điểm. Nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại gần trở thành Hokage mới có thể dễ dàng như vậy đạt được phong ấn chi thư, bằng không trơ trụi bằng vào sức mạnh của một người muốn có được nhiều như vậy đẳng cấp cao nhẫn thuật, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Bất quá hiện tại, sắp tới sẽ trở thành Hokage tình huống, phong ấn chi thư đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Tối cường nhẫn thôn nội tình có thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Vô Thương khóe miệng dương. Chỉ cần giá trị điểm càng nhiều, như vậy hắn có lực lượng cũng liền càng mạnh. Một ngày sở hữu lục đạo tiên nhân cấp bậc lực lượng, đến lúc đó không muốn nói bây giờ đối với Konoha nhìn chằm chằm vân nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn, coi như là dường như nguyên tắc hậu kỳ năm thôn liên minh quân, hắn cũng có thể buông lỏng cường thế nghiền ép. Copy phong ấn chi thư ghi lại nhẫn thuật không có hoa phí lâu lắm, Vô Thương sớm đã chuẩn bị xong một cái to lớn quyển trục, đồng thời dùng chân lý chi môn đổi lấy một cái chuyên môn phục chế tư liệu cấp độ D đặc thù nhẫn thuật, trực tiếp đã đem phong ấn chi thư hết thảy ghi chép nhẫn thuật phục chế đến rồi mới quyển trục, đem nguyên bản phong ấn chi thư thu hồi đến chứa đựng trong giới chỉ. Vô Thương nhìn mới quyển trục, cũng không có đi giám định, trực tiếp liền tiến hành rồi trao đổi. Rất nhanh làm hư ảo chân lý chi môn xuất hiện đem quyển trục hấp nhập môn bên trong sau, nhanh chóng liền cắt thành giả thuyết ván khuôn, mà mới hiển lộ ra thị giá trị điểm, cũng là đạt tới lịch sử tối cao. 230 đa vạn giá trị điểm ấy ư? Xem ra có chút nhẫn thuật đã trao đổi qua cho nên bị khấu trừ ra. Vô Thương xem cùng với chính mình có giá trị điểm, trong mắt sáng ngời, cười chúm chím nói, trước đổi lấy vĩ thú sau đó, chân lý chi môn còn thừa lại giá trị điểm còn có 37,000. Mà thôi phong ấn chi thư ghi lại rất nhiều nhẫn thuật cũng đủ để trao đổi đến 230 đa vạn. Bất quá rất hiển nhiên bởi vì Vô Thương trước liền trao đổi bất quá không ít nhẫn thuật, cho nên phong ấn chi thư ghi lại nhẫn thuật có một chút đã lặp lại, không cách nào tiến hành trao đổi. Mặc dù bỏ thêm trước kia còn thừa lại giá trị điểm, hiện tại giả thuyết ván khuôn biểu hiện giá trị điểm cũng chỉ có 230 đa vạn. Bất quá tuy là bị cắt xén rớt một bộ phận, thế nhưng có thể một lát thu được 2 vạn hơn 30 vạn giá trị điểm. Vô Thương đã rất hài lòng. Cái này tương đương với trước hắn vài chục năm lấy được giá trị điểm tổng cộng. Không biết chờ mình chính thức trở thành Hokage trưởng quản toàn bộ Konoha sau, còn có thể mang đến cho mình giá bao nhiêu giá trị điểm. Trơ trụi phong ấn chi thư liền mang đến cho mình hơn 2 triệu giá trị điểm. Nghĩ đến Konoha nội tình, Vô Thương mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Chân lý chi môn khả khả không riêng gì nhẫn thuật có thể đổi lấy giá trị điểm. Bất kể là tiền tài cũng tốt, tài liệu chân quý cũng tốt, chỉ cần là ủng có giá trị tồn tại, cũng có thể đổi lấy đến giá trị điểm. Hoặc Hứa Mộc Diệp nhiều năm lưu tới nội tình coi như là Hokage cũng không có thể tự ý vận dụng. Thế nhưng Vô Thương cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Hắn một ngày tiếp nhận chức vụ Hokage sau đó, sẽ đem chọn cái Konoha biến thành chính mình hậu hoa viên. Hết thảy tất cả hắn cũng có đem trưởng khống ở trong tay chính mình. Cầu Thanh, Yuhi bộ tộc phủ đệ trong đình viện, Vô Thương tùy ý ngồi ở đi thông phòng khách sàn nhà hành lang. Đối diện thì là đứng vẻ mặt âm trầm Uchiha Sasuke. Vô Thương đại nhân, người nam nhân kia hiện tại thật sự có mạnh như vậy sao? Uchiha Sasuke thanh âm có chút trầm thấp nói. Ha ha, cái này muốn xem người nào? Nếu như là ta, Uchiha Itachi thực lực chỉ có thể coi là còn có thể. Nhưng nếu như là lời của ngươi, như vậy hắn chính là mạnh đáng sợ. Vô Thương nhìn trước mặt mặt âm trầm Uchiha Sasuke, khẽ mỉm cười nói, từ ngọa thất xuất hiện. Vô Thương vốn muốn đi đệ tam nơi đó thương lượng thích hợp tiếp nhận chức vụ Hokage sự tình. Bất quá mới, chỉ có, mới vừa ra tới liền gặp đi tìm tới Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi đột nhiên xuất hiện tại Konoha đồng thời vẫn cùng Vô Thương tiến hành một hồi đại chiến. Chuyện này đã sớm trong thôn truyền ra. Lòng tràn đầy đều là báo thù ý niệm trong đầu Uchiha Sasuke như thế nào còn có thể ngồi yên. Nhất là đang nghe Uchiha Itachi cho thấy một loại cực kỳ đáng sợ nhẫn thuật đem Vô Thương sử dụng. Mộc độn cũng là có thể đánh vỡ sau. Uchiha Sasuke càng là lập tức vẻ mặt âm trầm tìm Vô Thương muốn tìm chứng cứ. Lúc này nghe được Vô Thương lời nói, Uchiha Sasuke song quyền không tự chủ nắm chặt, thậm chí ngay cả móng tay đều là cào nát lòng bàn tay. Theo khe hở chảy ra ân hồng tiên huyết, Uchiha Sasuke trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Khuôn mặt càng là tràn đầy cừu hận. Mộc độn cường đại hắn thấy tận mắt, đó là làm cho hắn từ đáy lòng sinh ra nhỏ bé lực lượng kinh khủng. Thế nhưng người nam nhân kia có thể đánh vỡ mộc độn đào tẩu. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn trải qua nhiều năm như vậy tu luyện. Cùng người nam nhân kia vẫn có chênh lệch thật lớn. Hả? Được rồi. Đã quên nói cho người biết. Uchiha Itachi trước khi đi đánh vỡ mộc độn chiêu số là hắn mang Gekio Sharingan một loại nhãn thuật. Tên là Suzenu. Có người nói các người Uchiha bộ tộc ở ban đầu nhân vật truyện kỳ Uchiha Madara chính là dựa vào Suzenu cùng đệ nhất Hokage mộc độn cùng nhau bình định nhẫn giới. Nhìn bị cừu hận ăn mòn nội tâm Uchiha Sasuke, Vô Thương đột nhiên vẻ mặt ngoạn vị nói. Uchiha Itachi trước đây chính là dùng Mangekyo Sharingan kích thích Uchiha Sasuke. Thậm chí cuối cùng còn cho thấy giết chết phụ mẫu chẳng qua là vì mở ra Mangekyo Sharingan. Lúc này nghe tới Vô Thương lời nói sau nhất thời làm cho Uchiha Sasuke nghĩ lại tới lúc trước diệt tộc một đêm, ở cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng điên cuồng cừu hận chi tâm. Thân thể hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy, run lên, a tương đương, Uchiha Sasuke đột nhiên điên cuồng phát ra giống giận, chỉ thấy hai mắt của hắn tản mát ra tinh hồng ánh mắt. Bên trái ba bên phải hai Sharingan tự chủ mở ra. Đồng thời phảng phất tàn ảnh vậy thần tốc phát sinh xoay tròn. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.